Khí thiếu tu tiên, chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 332, ngươi sẽ cùng ta xong tu đi. Canh 1, Cao Hàn muốn tu dưỡng mấy ngày. Trung Ly Đình Châu không chỉ có sẽ không cự tuyệt, còn sẽ cử hai tay hai chân tán đồng. Cứ như vậy, hai người ở kế tiếp mấy ngày, đều chỉ ở tiểu sơn động, còn có phụ cận tiểu phạm vi hoạt động. Trung Ly Đình Châu ngẫu nhiên đi ra ngoài một chuyến, đem phụ cận bồi hồi yêu ma giết, lại đem chúng nó máu chiếu vào trên mặt đất, đằng nhiếp đến mặt khác yêu thú không dám gần chút nữa. Trực tiếp đem vùng này biến thành chân không mảnh đất. Cao Hàn cũng không biết hắn mỗi ngày đi ra ngoài làm cái gì. Hỏi cũng không nói, bằng không không chuẩn một cây búa chùy chết hắn. Làm như vậy chẳng phải là càng thấy được. Chói lọi nói cho những nhân loại khác tu sĩ cùng yêu ma. Nơi này có vấn đề, mau tới tìm bọn họ. Hai ngày này, Cao Hàn dùng đại lượng linh dịch, còn có tiến vào song động bí cảnh sau tìm kiếm đến linh dược cùng tự bị linh đan. Ở khôi phục thương thế đồng thời, lại tăng lên tu vi. Kết quả hiệu quả so ngày thường càng thêm lộ rõ. Cao Hàn cảm thấy, chính mình khả năng muốn chạm đến kim đan trung kỳ ngạch cửa. Ba ngày sau, trong thân thể hắn thương thế rốt cuộc khôi phục. Cao Hàn nắm lên nắm tay, cảm nhận được trong cơ thể kia cổ mênh mông lực lượng. So mới vừa tiến vào song động bí cảnh thời điểm càng thêm thâm hậu. Thương thế khôi phục, Trung Ly Đình Châu tiến vào thấy như vậy một màn. Không chỉ có khôi phục, chờ từ nơi này đi ra ngoài, hẳn là có thể đột phá đến kim đan trung kỳ. Cao Hàn gật đầu. Biểu tình lại bình tĩnh đến không giống tu vi đột phá người. Bất quá này đại khái là hắn nhanh nhất đột phá một lần. Trước kia đột phá mau, đó là bởi vì tu vi còn chưa đủ cao. Hiện tại theo tu vi càng ngày càng cao, đột phá cũng sẽ càng ngày càng gian nan. Về sau khả năng chưa chắc sẽ có hiện tại tốc độ. Bất quá hắn đã thực vừa lòng. Trung Ly Đình Châu quan sát hắn một hồi, trêu ghẹo nói. Người khác nếu là đột phá đến kim đan trung kỳ, hiện tại đã cao hứng đến tìm không thấy bác, ngươi lại vẻ mặt bình bình đạm đạm, giống như không có gì ghê gớm. Cao Hàn sửng sốt một chút, vì cái gì muốn cao hứng đến tìm không ra bác, đột phá một cái tiểu mục tiêu, chỉ là đạt thành giai đoạn tính thành tựu, chỉ có đạt thành đại thành tựu, mới có thể cao hứng đi. Đây là ngươi cùng những người khác lớn nhất khác nhau. Cho nên ngươi có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Mà người khác lại làm không được. Trung Ly Đình Châu ý vị thâm trường mà nói. Ngươi lời này, lời nói có ẩn ý. Cao Hàn liếc hướng hắn. Trung Ly Đình Châu không lắm để ý mà nói. Đương nhiên lời nói có ẩn ý. Tử Tiêu Sư Tôn nói qua. Kiếm tu lớn nhất đặc điểm là vô dục tắc cương. Ngàn nhận vách đá. Vì cái gì có thể đồ sộ sừng sững. Bởi vì nó không có thế tục dụ, xê vọng, phản chi là người, đối mặt thật lớn dụ hoặc cùng bằng bạc dã tâm, hắn có thể làm được không lay được sao? Rất ít có người có thể đủ làm được, chỉ cần là người, liền nhất định sẽ có dụ, xê vọ, ân, có đê, ục vọ, ân, liền đại biểu trong lòng có vướng bận đồ vật, vô pháp làm được thoát ly thế tục, vô pháp thoát ly thế tục. Lại như thế nào tu luyện thành tiên đâu? Chỉ cần không có thành tiên, liền đại biểu vẫn như cũ thân ở cái này thế tục thế giới. Cùng loại nói, Cao Hàn cũng từng nghe Thiên Đao Sư Tôn nói lên quá. Bất quá hắn không có nói được như vậy cụ thể thôi. Càng nhiều là làm chính hắn đi thể hội, đương hắn thể hội ra tới. Hết thảy liền tự nhiên mà vậy, không cần phải hắn đi giáo. Có khi hắn sẽ tưởng. Nếu nghe thế câu nói người là Trung Ly Đình Châu, hắn có thể hay không hồi một câu ta đây còn muốn bái ngươi vi sư làm cái gì? Bất quá hắn không phải Trung Ly Đình Châu, cho nên sẽ không hỏi, không cẩn thận chạy đề. Cao Hàn cũng không có làm Trung Ly Đình Châu nhìn ra tới. Ngươi tu luyện tốc độ không thể so ta chậm nhiều ít. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi chẳng phải là cũng không có dụ, xê vọng. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Cao Hàn ý có điều chỉ nhìn hắn. Còn nhướng mày. Gia hỏa này. Ba ngày hai đầu ngắm hắn ánh mắt. nhưng không giống một chút đê. Ục Vọng cũng không có bộ dáng. Trung Ly Đình Châu cười, khó được không có cố ý tranh cãi, đứng đắn một phen mà nói, ta đê, Ục Vọng trước nay chỉ có một, cùng mặt khác người phức tạp dã vọng nhưng không giống nhau. Hắn lại nói, hơn nữa ta cảm thấy có một chút sư tôn nói không được đầy đủ đối. Có dục vọ, ân cũng tất không phải một kiện chuyện xấu. Có dục vọ, ân, sẽ làm người không ngừng lùi lại. Nhưng có dục vọ, ân, lại có thể làm người có đi trước động lực. Tỉ như ta, Trung Ly Đình Châu ngang nhiên ưỡn ngực, phảng phất chính mình dục vọ, ân có bao nhiêu vĩ đại giống nhau. Nga, người có cái gì dục vọ, ân, có thể cho ngươi đi trước động lực. Cao Hàn vẫn luôn cho rằng hắn dục vọ, ân là chính mình, bất quá hắn nhưng không cho rằng hắn đối chính mình dục vọ, ân, có cái gì có thể làm hắn có đi tới động lực. Liền suy đoán hắn nói có phải hay không mặt khác. Trung Ly Đình Châu ánh mắt lập lòe. Ngươi sư tôn, có cùng ngươi đã nói xong tu sự tình sao? Cao Hàn bình tĩnh mà nhìn hắn. Cũng không có. Trung Ly Đình Châu nói, song tu có thể cho hai người đồng thời tiến bộ, thả tu vi tăng lên nhanh chóng. Cao Hàn gật đầu, ta biết, bất quá ta không cho rằng chúng ta yêu cầu. Ta không cần, ta cũng không cần. Trung Ly Đình Châu lại nói, đó là đương nhiên, cho nên có dục vọ. Ân, ta tu vi về sau khả năng sẽ tăng lên đến tương đối thong thả. Có một ngày, người sẽ cùng ta song tu đi. Lan, Cao Hàn vẻ mặt hắc tuyến, lộng nửa ngày, phải ra như vậy một cái ngụy biện, còn tưởng rằng hắn thật có thể nói ra cái gì đạo lý lớn tới. Trung Ly Đình Châu thở dài một hơi, ta liền như vậy điểm lạc thú, đều không thể thỏa mãn ta. Ngươi, lạc thú, mỗi ngày còn sẽ thiếu sao? 10 lần có thể thỏa mãn ngươi một lần, ngươi nên cười trộm. Cao Hàn nói xong liền không để ý tới hắn. Chưa từng có nghe nói qua, có người dục vọ, ân, là vì kéo chậm chính mình tu luyện tốc độ. Việc này nếu là truyền ra đi, không ngừng linh thiên đại lục tu sĩ, hắn tin tưởng yêu ma nhóm cũng tưởng nhảy ra hành hung Trung Ly Đình Châu một đốn, đem hắn đuổi ra đi sau. Cao Hàn rũ xuống đôi mắt, kỳ thật hắn cũng không phải không có dục vọ, ân, hắn có dục vọ, ân, chỉ là đã trải qua hai đời. Có một số việc đã thật lâu xa, ký ức khả năng đã chậm rãi biến phai nhạt, nhưng là giấu ở chỗ sâu trong kia cố chấp bẻ, lại không có biến quá, chỉ là hắn không phải am hiểu biểu đạt chính mình tình cảm người. Không nói, không đại biểu không có, Cao Hàn đem này đó phức tạp tâm tư vứt ra trong đầu. Không thể lại tiếp tục tưởng đi xuống, trước mặt quan trọng nhất, hắn đem hư hao hai thanh đao lấy ra. Bãi ở trước mặt, đệ nhất đem đã hoàn toàn hư hao. Bên trong linh quang đều biến mất. Thân đao vỡ thành từng khối. Lúc ấy bị hắn nhanh chóng thu hồi di sinh giới. Cho nên mảnh nhỏ cũng không có mất đi. Bất quá liền tính còn ở, cũng không có khả năng lại chữa trị. Linh quang toàn hủy pháp bảo. Liền tính một lần nữa chữa trị. Cũng không có khả năng khôi phục đến nguyên lai bộ dáng cùng uy năng. Đây là bởi vì ban đầu luyện chế chuôi này đao tài liệu đã hoàn toàn phế bỏ, cùng tạp chất không sai biệt lắm. Cao Hàn không như thế nào do dự liền đem nó bài trừ bên ngoài. Chỉ còn lại có tiểu nhật thành thành chủ đao. Cây đao này hắn ngay từ đầu là tưởng ném cho Trung Ly Đình Châu, làm hắn hấp thu rớt đao linh quang, tu bổ âm dương châu. Chưa từng nghĩ tới phải dùng nó. Tất cạnh không phải chính mình luyện chế. Nhưng là hiện tại, tựa hồ chỉ có cây đao này có thể sử dụng. Bất quá hắn không phải rất muốn dùng, không phải chính mình luyện chế. Từ lúc bắt đầu bồi thanh pháp bảo, hắn đem trên người tài liệu lấy ra tới, lấy ra một ít có thể sử dụng. Này đó tài liệu không coi là thật tốt, dùng để luyện chế thuộc về chính mình pháp bảo, kỳ thật không phải lựa chọn tốt nhất. Bất quá hắn cũng không mặt khác lựa chọn. Như thế nào? Muốn bắt đầu tu bổ pháp bảo sao? Trung Ly Đình Châu xuất hiện ở cửa động khẩu, nhìn đến hắn đem hư rớt đao mảnh nhỏ thu hồi tới. Không tu bổ, Cao Hàn nói, ta thay đổi chủ ý, tính toán lợi dụng cơ hội này một lần nữa luyện chế một thanh xưng tay đao. Yêu ma đao, nhiều là một lần nữa luyện chế. Tuy rằng Tiểu Nhật Thành thành chủ đã chết, nhưng là mặt trên đã từng lưu lại qua hắn ấn ký. Chuôi này đao cũng bị đối phương ôn dưỡng nhiều năm, cũng không thích hợp ta. Lâm thời dùng một chút còn hành. Có cần hay không ta giúp ngươi lại tìm điểm tài liệu? Trung Ly Đình Châu biết hắn hiện tại có luyện khí tài liệu. Còn không tính, tốt nhất, Cao Hàn suy nghĩ một chút. Vẫn là cự tuyệt, tính, chúng ta đối xong động bí cảnh không quen thuộc. Ngươi lại như thế nào biết? Ta muốn luyện khí tài liệu ở nơi nào? Hơn nữa nơi này cũng chưa chắc có ta muốn. Nghe được chính mình giúp không được gì. Trung Ly Đình Châu không có nói cái gì nữa. Bất quá rũ mắt, không biết nghĩ tới cái gì. Ở đánh cái quỷ gì chủ ý, sau khi mới nói. Ta đây đi ra ngoài thủ đi. Cao Hàn gật gật đầu. Thuận miệng hỏi, bên ngoài không phát sinh chuyện gì đi. Gần nhất hẳn là không có người tới bên này đi. Không có, ta thủ, người cứ yên tâm đi. Tuyệt không sẽ làm yêu thú hoặc nhân loại hoặc yêu ma tiến vào nơi này phạm vi cây số trong vòng. Cao Hàn thấy hắn lời thề son sắt, liền không lại truy vấn. Hắn chọn một ít sẽ không dùng đến tài liệu, dùng để tu bổ yêu ma đao. Chuôi này đao rốt cuộc phẩm cấp hơi chút cao một ít. Nếu là tái ngộ đến 3 ngày trước cùng Thái Sơn cự vượn rằng có tình huống, cũng không đến mức liền một thanh có thể sử dụng hảo đao cũng không có. Hoa hơn 1 giờ, hắn đem lấy ra tới tài liệu tinh luyện ra chúng nó tinh hoa. Tạp chất hết thảy xóa, cuối cùng dư lại, so nguyên lai nhỏ rất nhiều. Đáng tiếc, nếu ta căn nguyên chi hỏa phẩm cấp lại cao một ít nói, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt. Cao Hàn nhìn chằm chằm này đó tài liệu tinh hoa, nhíu lại mi nói, không biết song động bí cảnh có hay không vô nguyên chi hỏa. Nếu là có lời nói thì tốt rồi. Lời nói là nói như vậy, hắn cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Vô nguyên chi hỏa há là như vậy hảo tìm. Theo hắn biết vài loại phẩm cấp tối cao vô nguyên chi hỏa, liền cực nhỏ có người có thể được đến. Bởi vì yêu cầu thiên thời địa lợi đều đạt tới nhất định trình độ. Mới vừa rồi sinh ra tới, tăng lên căn nguyên chi hỏa phẩm cấp tạm thời vô vọng. Cao Hàn cũng không có cưỡng cầu. Đem yêu ma đao tu bổ hảo lúc sau, hắn liền bắt đầu luyện chế xưng chính mình tay đao. Trong khoảng thời gian này thu thập lên tài liệu, bị hắn một cổ bực dùng tới. Trong sơn động độ ấm, ở hắn ngọn lửa phóng xuất ra tới là lúc, liền đạt tới nhất định độ cao. Trung Ly Đình Châu đứng ở sơn động bên ngoài, cũng có thể cảm nhận được này cổ độ ấm. Tuy rằng Cao Hàn vẫn luôn cảm thấy hắn ngọn lửa phẩm cấp không đủ cao, nhưng là hắn lại cảm thấy, hắn căn nguyên chi hỏa liền tính vô dụng vô nguyên chi hỏa tăng lên, cũng so giống nhau luyện khí sư căn nguyên chi hỏa càng tốt. Dùng địa cầu nói, chính là trời sinh đứng ở so người khác càng cao khởi điểm tiến thượng. Liền chính hắn cũng không có phát giác, này cùng hắn đối chính mình yêu cầu càng cao cũng có trực tiếp quan hệ. Trung Ly Đình Châu thu hồi suy nghĩ. Ánh mắt chuyển qua cục đá bên cạnh tinh mục chồn sóc trên người. Nheo lại đôi mắt, tinh mục chồn sóc ở hắn nhìn chăm chú hạ. Thân thể run lên một chút. Nó kỳ thật đã sớm đi tìm tới. Song động bí cảnh là nó sinh sống hồi lâu địa phương. Nó đối nơi này quen thuộc. Liền cùng chính mình hậu hoa viên giống nhau. Quảng cáo, cách chương.